1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, ở Dương Lâu Bằng Hữu, Ba Canh. Cự tuyệt Khâu Đức Nho cơm trưa mở tiệc chiêu đãi, Lý Hòa cùng Lâm Thiệu Lương cùng đi ra Khâu ra. Hắn tại Singapore trừ tham gia một chút hội nghị, ngẫu nhiên cũng ra ngoài đi dạo. Singapore nhỏ như vậy, còn không có biển điến lớn. Các loại màu da người rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, nơi này trừ sạch sẽ, vẫn là sạch sẽ, khắp nơi cây xanh râm mát, lâu dài hoa cỏ phồn thịnh, thậm chí nhà cao tầng cũng có rất nhiều thẳng đứng xanh hóa. Cho dù là băng lãnh cứng nhắc xi măng kiến trúc cũng bởi vì hoạt bát xanh hóa có sinh cơ. Trở về đến nhắc nhở xuống Ngô Thục Bình, chúng ta muốn làm thành thị tổng đài, liền phải dựa theo cái này phiên bản tới. Lý Hòa đem mình ấn tượng sâu địa phương đều để tề hoa. Từng cái nhớ kỹ, ta nếu là quên cùng nàng nói, ngươi liền đi cùng nàng nói. Lục Gia Miệng kiến thiết hắn cũng là có ý để Ngô Thục Bình tham chiếu Singapore, nhưng là bây giờ vừa so sánh, tại chi tiết chênh lệch liền ra, không thể so không biết, so sánh giật mình, ta sẽ dựa theo ngươi ý tứ cùng Ngô Tổng nói. Tề Hoa nhớ kỹ cánh tay mỏi như, Lý Hòa bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra thiên mã hành không ý nghĩ. Không quản là đáng tin, vẫn là không đáng tin cậy, hắn đều nghiêm túc nhớ kỹ, đoạn đường này hắn bút cùng sách nhỏ liền chưa buông ra qua. Thế nhưng là cũng không dám ấm ức, muốn làm hắn việc này người, còn tại đứng xếp hàng đâu. Bao nhiêu người chèn phá đầu đều chưa cơ hội này. Trung Quốc viếng thăm đoàn kết buộc ở Singapore hành trình thời điểm, Lý Hòa cùng đi tiễn đưa, bất quá lại là không có trở về. Hắn còn được xem hắn ra cái kia làm người đau đầu nha đầu đi. Kỳ thật trong lòng của hắn nghĩ đến rất đơn giản. Chỉ cần an an ổn ổn không nháo đằng, phẩm hạnh đạo đức cá nhân không có vấn đề lớn, hắn cũng liền quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này là Quách Đông Vân lái xe. Hắn ngồi ghế cạnh tài xế lên cùng nhau đi tới Nam Dương Nữ bên trong. Lão Ngũ đi học địa phương, cùng Lai Phật Sĩ trong thư viện học, Lai Phật trai gái bên trong, Lai Phật Sĩ sơ viện cái này ba chỗ Singapore đứng đầu cao trung so ra. Nam Dương Nữ bên trong chỉ là một chỗ cực kỳ phổ thông cao trung, nhưng lại là thích hợp Lão Ngũ địa phương. Lý Hòa ban đầu là một lòng muốn đem Lão Ngũ đưa đến Singapore tốt nhất cao trung. Chỉ là đi qua Quách Đông Vân nhắc nhở, hắn bộ óc mới không có tiếp tục phát nhiệt, mà sửa lại dự tính ban đầu. Lão Ngũ cùng Lão Tứ không giống, thành tích kia tại cái kia bày biện đâu. Vào tinh anh trường học, trừ tụt lại phía sau đuôi chính là tổn thương tự tôn. Kỳ thật không có bao nhiêu cần phải. Hắn lúc đến chuyên chọn là tan học thời điểm, để tránh chậm trễ nàng lên lớp. Thế nhưng là hắn tại cửa ra vào nhìn xem rộn rộn ràng ràng học sinh một đám tiếp một đám đi qua. Hắn lần lượt nhìn sang, cẩn thận từng cái nhìn đi qua, đợi đại khái khoảng 20 phút, chen chúc mà ra về sau, chỉ còn lại có thưa thớt mấy cái học sinh ra ra vào vào. Cũng không có tìm thấy Lão Ngũ cái bóng. Quách Đông Vân nói, ngươi đừng có gấp, ta vào xem một chút đi. Lý Hòa chưa phản đối, chỉ là gật gật đầu. Quách Đông Vân đi vào không bao lâu về sau, lại lần nữa từ bên trong ra, một mặt bất đắc dĩ hướng phía Lý Hòa lắc đầu. Không tìm được. Lý Hòa lông mày vặn cùng một chỗ. Quách Đông Vân nói, không có, đại khái là sớm đã đi, khả năng chúng ta chưa chú ý. Làm sao có thể chưa chú ý? Lý Hòa không tin. Thân muội tử khi hắn mặt đi qua, nàng làm sao có thể nhận không ra? Ngươi chờ chút đi, ta cho Tiểu Phan gọi điện thoại, nhìn xem đưa đón trở về không có. Quách Đông Vân móc ra điện thoại, cho nữ bảo tiêu gọi điện thoại, kết nối về sau đơn giản đề điểm vài câu, liền cúp điện thoại. Thế nào? Lý Hòa vội vàng hỏi. Quách Đông Vân do dự một chút, vẫn là nói thẳng, nghe nói tại tham gia một cái đồng học tiệc sinh nhật. Đây là về sớm. Lý Hòa tức giận, cái này gấu đồ chơi thành tích còn không biết xấu hổ tham gia cái gì đồng học lại. Tham gia đồng học tiệc sinh nhật rất bình thường a, nàng là đại cô nương, dù sao vẫn cần mình giao tế vòng tròn, nếu là không tham gia chẳng phải chưa bằng hữu. Chúng ta trước kia chính là như thế tới, ai không có mấy cái nhân tình tỉ muội. Quách Đông Vân lý giải không được Lý Hòa tư duy. Lý Hòa hừ lạnh nói, nàng thế nhưng là đến học tập, đương nhiên muốn học tập làm trọng, đồng học lại có cái gì vội vàng, chưa tiền đồ người mới sẽ chơi loại này xã hội mánh khóe. Ai, Quách Đông Vân có khổ khó nói, đây chính là liền nàng đều tiện thể mắng lên. Đi thôi, hỏi rõ ràng địa chỉ tìm đi qua. Lý Hòa trực tiếp lên xe trước, vẫn là Quách Đông Vân tiếp tục lái xe. Xe cuối cùng tại một tòa độc tòa nhà Tiểu Dương lâu cổng dừng lại. Lý Hòa đứng ở bên ngoài còn có thể nghe thấy bên trong ầm ĩ âm hưởng thanh âm. Lông mày của hắn nhíu sâu hơn, xem ra nàng kết giao đồng học đều rất có tiền nha. Tại tấc đất tấc vàng Singapore, phòng ốc tự nhiên là dị thường khẩn trương. Có thể ở tại dạng này độc tòa nhà Tiểu Dương lâu bên trong tuyệt đối là phú hào. Quách Đông Vân nói, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này là Dụ Hành Lang tập đoàn ban giám đốc chủ tịch Liêu Văn Lương nơi ở, Dụ Hành Lang tập đoàn. Lý Hòa rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Quách Đông Vân giải thích nói, Dụ Hành Lang tập đoàn là Singapore mậu công bộ thuộc hạ quan phương cơ cấu, là Singapore kỹ nghệ lớn nhất địa sản phát triển thương. Tô Châu khu công nghiệp ngươi hẳn phải biết đi, nội địa cùng Singapore tại đầu năm vừa mới ký tên liên quan tới hợp tác khai phát kiến thiết Tô Châu khu công nghiệp hiệp nghị thư, mà tham dự kiến thiết chính là Singapore Dụ Hành Lang tập đoàn, nguyên lai là nhà bọn hắn. Lý Hòa đi qua như thế một giải thích, ngược lại là hơi hiểu rõ một điểm. Ta đi gõ cửa. Đồng Hạo hỏi dò. Quách Đông Vân nói, dạng này trực tiếp tìm tới cửa có thể hay không rất không lễ phép. Dù sao chủ nhà là hảo ý, chúng ta tình hình như vậy rất không đạo lý, mà lại nha đầu ngay trước mặt bạn học, có thể hay không quá khó nhìn. Nếu không chờ các nàng kết thúc, đồng dạng có gia trưởng tại, cũng sẽ không để các nàng say rượu, sẽ kết thúc tương đối sớm. Cái này ngươi có thể yên tâm. Tốt, a, trước bỏ qua nàng một ngựa, chúng ta đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Lý Hòa rốt cục bị Quách Đông Vân điểm tỉnh. Đúng vậy a, nhà đầu này lớn, muốn tự tôn, muốn thể diện, hắn không thể làm bạn học của nàng mặt đi rơi mặt của nàng. Vẫn là chờ một hồi tốt nhất. Hắn ngay tại ven đường mở ra thức hưu nhàn quán vỉa hè muốn một chai bia. Đại khái là bởi vì tâm tình bực bội, tăng thêm thời tiết mạnh, một bình tiếp lấy một bình. Đợi đến uống có chút mộng, hắn liền dựa vào trên ghế nhắm mắt lại chợp mắt. Đột nhiên, hắn nghe không được Tiểu Dương lâu bên trong âm nhạc, là không cần phải kết thúc rồi. Quách Đông Vân hướng phía Tiểu Dương lâu bên kia nhìn quanh một cái, sau đó mới cười nói, đúng thế, đi thôi. Lý Hòa tiếp nhận tề hoa khăn mặt lau một cái mặt, đứng người lên hướng phía Dương lâu cổng đi qua. Hắn dựa vào tại trên thân xe, còn chưa kịp đánh lên một điếu thuốc, chỉ nghe thấy cửa sắt lớn xoạt tiếng động, tiếp theo một đám 15 đến 16 cái nữ hài tử châu đầu ghé tai, vô cùng náo nhiệt, tức tức cha cha từ bên trong ra. Ta nói cho các ngươi biết, luận uống rượu các ngươi đều không được, ta một người có thể uống nằm sấp các ngươi. Cổ họng lớn nhất chính là lão ngũ, nàng không có đi đường thường, thiên về một bên lui, một bên hướng phía trước mặt nàng các bạn học ồn ào. Chúng ta tới đó tiếp tục hoắc rượu. A, cái này nồng đậm giọng nói quê hương đem ở vào hưng phấn. trạng thái lão ngũ dọa đến hồn phi phách tán, cho đến nghĩ quay đầu trở lại thời điểm, kém chút đụng vào người đứng phía sau, thật vất vả chuyển qua đầu, bốn mắt nhìn nhau, lại là thấy được nàng không muốn nhìn thấy nhất người kia. Mình vừa rồi đụng vào chính là Lý lão nhị. Trong lúc nhất thời, hai huynh muội đỏ bừng mặt nghênh lại với nhau, nhìn nhau không nói gì. Sao ngươi lại tới đây? Lão ngũ vỗ vỗ mặt, thật vất vả mới lắp ba lắp bắp hỏi nói ra một câu đầy đủ. Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy a? Nàng đã ngồi nửa tháng bé ngoan, mỗi ngày tan học liền trực tiếp về nhà, ngày nghỉ cũng là cửa chính không ra nhị môn không bước. Chính là vì nghiêm túc ứng phó Lý lão nhị tập kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.